Giọng nói Lục Ý có chút dầu dĩ, mơ hồ không rõ, hình như nói. Nghe, có chuyện gì thì hãy tìm tớ. Cố Diễn tiếp tục nói. Có được không? Lần này anh dịu giọng nói chuyện với cậu, như đang thương lượng với Lục Ý, lỗ tai cậu nhũn ra ừm một tiếng. Đừng trốn khóc một mình nữa. Cố Diễn hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Tớ lo lắng lắm, Lục Ý ngoan ngoãn nói. Được, Cố Diễn nở nụ cười. A Ý ngoan lắm, hết phiên ngoại năm, cách chương.